Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi sáng như mọi ngày, Bin vẫn còn mê ngủ do đêm qua còn thức chơi đến khuya, nên Nghi Đình cũng tranh thủ lao vào laptop viết chuyện. Bộ truyện Hồng Trần Như Mộng của cô đang viết đã đi đến chương 20. Nội dung chuyện là nỗi lòng của nữ chính khi phải rời xa nam chính do gia đình nam chính ép buộc, cũng giống như cái cách ngày đó Gia Minh rời đi. Vừa viết đến đoạn nam chính quay trở về, tìm gặp nữ chính, không biết sao đến đây Nghi Đình lại bật khóc nức nở. Trong chuyện cuối cùng khi sắp phun, nam chính sẽ trở lại và hạnh phúc cùng với nữ chính. Nhưng hiện thực thì lại không có cảnh đó. Nghi Đình lại tự cười khổ cho chính mình. Tự hỏi cô hôm nay lại dở chứng muốn mong đợi điều gì, hay là suy nghĩ cho nhiều rồi thêm một lần nữa nhận lấy xót xa. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nghi Đình vội vàng đưa tay mình lau đi nước mắt, cất đi kỷ niệm vào một góc trong tim mình là Đăng Quang gọi. Từ khi Quang ra nước ngoài, cậu ấy cũng thường xuyên gọi cho cô lắm. Lúc Bin bệnh cũng một phần tiền của Quang gửi về, Nghi Đình mới có đủ lo viện phí cho Bin. Thế nên với Đăng Quang, cô vẫn đang mang ơn cậu ấy rất nhiều. Đình nghe đây. Đình đang khóc à? Sao giọng nghẹn thế? Bin lại bệnh đúng không? Đăng Quang lo lắng hỏi. Nghi Đình vội trả lời cho Quang yên tâm. Không có gì đâu, chỉ là chợt nghĩ đến một số chuyện nên buồn xíu thôi. Mà cậu gọi có việc gì không? Hỏi đến đây, Đăng Quang mới lập tức nhớ ra chuyện cần nói. Thông tin này anh cũng mới nghe được nên liền gọi cho Nghi Đình. À, tớ định nói cho cậu biết về chuyện của Gia Minh. Tớ nghe bảo ngày hôm đó cậu chia tay. Khi chúng ta rời đi, cậu đã lên cơn đau tim rồi ngất đi. Cũng may mẹ cậu ấy phát hiện nên đưa ra nước ngoài ghép tim luôn. Tình hình hiện tại cậu ta đã khỏe lại rồi. Vì ra nước ngoài nên thời gian đó tới nay, cậu ta không thể đi tìm cậu đó. Nghe xong tin này, cả người Nghi Đình bị chấn động mạnh. Cô thất thần mấy giây. Hóa ra thời gian qua, cô trách nhầm anh rồi. Hóa ra anh im lặng là do anh bệnh nên mới không đi tìm cô. Dù ngang ngược rằng cô mới là người chia tay anh trước, thế mà lại còn muốn anh phải tìm và phải nhớ cô. Thật là nực cười cơ mà. Nhưng mà, vô thức Nghi Đình nhớ đến câu bác sĩ nói với cô ngày hôm đó khi Bin bị bệnh. Nhưng lần đó do đang lo cho Bin nên cô cũng không để tâm đến điều đó. Duy nhất cô chỉ mong Bin được khỏe lại thôi. Bây giờ Đăng Quang cũng nói ra mình bị tim. Vậy cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi. Có những mối liên kết vô hình, dù cho cô có không muốn thì nó vẫn phải xảy ra. Nhưng di truyền từ căn bệnh này thật sự không phải quá đau đớn hay sao? Cô nén đi nỗi đau đang âm ỉ, Nghi Đình khẽ hít một hơi dài. Bây giờ có vương vấn và níu giữ tình cảm vừa qua cũng chẳng làm gì được nữa, khi mà kết quả cuối cùng cô thừa biết nó đi đến đâu. Trên đời này, đau đớn nhất có lẽ không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau, mà rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không dám sống cùng nhau. Nghi Đình với Gia Minh là vậy, cả hai đường thẳng song song nên tình cảm của họ mãi không có điểm dừng để giao nhau. Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Đăng Quang vốn dĩ khi nghe được thông tin này từ ba mình, anh lập tức gọi cho Nghi Đình để nói cho cô biết. Vì anh xem Nghi Đình là bạn thân nhất, nhìn thấy thời gian qua cô một mình chịu đựng bao nhiêu là tổn thương, nên anh không nỡ. Thế nhưng khi nghe Nghi Đình trả lời thế này, trong giọng nói chất chứa bao cảm xúc nặng nề, vẫn cố giả vờ như mình không để tâm, anh mới cơ hồ hiểu rõ thông tin này đối với cô chỉ càng khiến cô lo âu và đau khổ. Ừ, à mà sẵn đây Quang thông báo với Đình một tin vui. Đình muốn nghe không? Quang nói đi, là tin gì hả? Sau khi hoàn tất khóa học khoảng 5 tháng nữa thì tớ sẽ được đào tạo lớp học đạo diễn. Sau khi được đào tạo bài bản, tớ sẽ thuê cậu viết kịch bản để tớ dựng thành một bộ phim nha. Đảm bảo tới đó cả hai chúng ta sẽ là một cặp đôi tài năng trong ngành giải trí này đó. Nghi Đình phì cười vì viễn tường đăng quang vừa vẽ ra nên cô cũng lấy lại được hào hứng mà trả lời anh. Tớ sẽ đợi tới ngày đó, nên hàng ngày ở đây tớ sẽ cầu trời khấn Phật cho cậu sớm thực hiện được ước mơ của cậu. Mình sẽ cố gắng. Này, quên nữa, cho Quang gửi lời hỏi thăm Bin nhé. Nói với nó, sau khi ba Quang học thành tài trở về, ba Quang sẽ tặng cho Bin một món quà to ơi là to nha. Hứa thì phải giữ lời đó nha, ba Quang ơi. Ok ok. Bẵng đi 5 năm trời trôi qua, Bin bây giờ đã lớn, nhưng con càng lớn thì áp lực kiếm tiền của Nghi Đình càng nhiều hơn để cô thực hiện nhanh việc ghép tim cho Bin. Thế nên cô không thể trốn tránh mãi, cuối cùng đành lộ diện ra ngoài để tìm cơ hội phát triển cho bản thân. Vẫn là thế lực của Lữ gia quyết định tất cả. Sau khi nộp hồ sơ vào nhiều công ty trong thành phố, nhưng nhìn thấy tên cô họ đều dứt khoát từ chối thẳng, mà không một công ty nào nói cho cô biết nguyên nhân. Nhìn con gái buồn, ông trà cũng không mấy vui vẻ. Bản thân ông từ ngày đóng cửa xưởng may, mẹ con Tú Anh rời đi không lời từ biệt. Thêm căn bệnh của tuổi già khiến ông lao dốc không phanh. Mọi chi phí sinh hoạt đều do Nghi Đình lo hết. Thế nên giờ đây, mỗi một giọt nước con gái rơi xuống, ông đều cảm thấy dằn vặt bản thân mình, vì ông bất lực không thể lo được gì cho cô nữa. Mỗi tháng chi phí trong gia đình và cho Bin tái khám đều đặn tốn khoảng mấy chục triệu, mà thu nhập từ viết truyện của Nghi Đình cũng chỉ được tầm đó. Nếu như cô không đi làm thêm được, cô e rằng cô không còn đủ sức để lo cho ba và con trai mình được sống sung túc hơn. Còn nữa, số tiền mổ tim cho con trai chắc chắn sẽ không thể nào đủ theo như thời gian cô dự đoán. Đăng Quang lại gọi. 5 năm rồi, cứ đều đặn 2-3 ngày anh đều hỏi thăm bâng quơ và nói chuyện cùng cô. Lắm lúc anh còn nghi ngờ rằng Nghi Đình còn quan trọng đối với anh hơn là mẹ của anh nữa. Đình nghe đây, đang làm gì đó, ăn cơm chưa hả? Muốn nói gì thì nói ra luôn đi. Cái câu hỏi kiểu này thật sự rất xến luôn ấy, Quang à. 2024 rồi, chẳng ai còn hỏi thăm nhau kiểu đấy đâu. Thế cho anh số tài khoản, anh chuyển cho em 10 triệu để bắt đầu buổi trò chuyện được chứ? Được nha, em nguyện dặn lòng nhận 10 triệu của anh xong là anh nói đến đâu, em cũng sẵn sàng trả lời anh đến đó. Thế có sẵn sàng tặng luôn cái người đang nhắn tin cho anh luôn không đấy? Nếu anh thích, em sẽ cân nhắc chuyện tiền nong lên cao thêm một chút nữa. Nói đến đây cả hai cùng nhau phá lên cười. Họ đúng là bạn thân. Người trước nói sơ qua, người sau đã lập tức hiểu ý. Sau trận cười thoải mái, mấy giây sau Đăng Quang mới nghiêm túc nói tiếp. Mình đang gấp rút làm một bộ phim ngắn để dự thi. Nếu thắng được, mình chính thức được làm đạo diễn. Đình này, có bộ truyện nào mới chưa từng ra bên ngoài, cũng như quăng cho mấy trang web không? Nếu có, Đình cho tớ mua để làm phim nhé. Suốt hơn 5 năm trôi qua, Quang luôn giúp đỡ cô mà không cần cô đền đáp điều gì. Nên hôm nay Quang mở miệng hỏi mua chuyện của mình. Là cậu ấy mua, là cuộc giao dịch chứ không xin, làm Nghi Đình thật sự rất biết ơn cậu ấy. Vì nếu như Quang hỏi xin cô một chuyện hoặc là 10 chuyện đi nữa, thì cô cũng tặng luôn cho cậu ấy chứ không lấy bất kỳ đồng nào đâu. Thế nhưng khi nghe Nghi Đình ngỏ lời tặng thì Đình Quang lập tức từ chối, mà không hề suy nghĩ. Nếu Đình tặng, tớ sẽ không nhận. Nhưng Quang đã giúp tớ rất nhiều trước đó rồi. Bây giờ Đình chỉ muốn... Bây giờ hỏi một câu nữa, Đình bán chuyện cho tớ không? Nếu không, tớ tìm mua người khác. Bán mà. Thật là ngang ngược quá đi. Vậy mới được chứ. Đình xem giúp Quang chuyện nào ok nhất, Quang qua mail giúp Quang. Sau khi nhận chuyện, Quang với Đình sẽ trao đổi vấn đề độc quyền. Ok Quang, đợi Đình. Trong 5 năm qua, Nghi Đình đã viết rất nhiều chuyện, nhưng đa số cô đã tác quyền cho kênh truyện hết. Chỉ còn lại duy nhất bộ truyện Hồng Trần Như Mộng là cô để lại, bởi vì nội dung câu chuyện giống một phần cuộc đời của cô, nên cô muốn sau khi viết xong sẽ cất đi làm kỷ niệm. Nhưng bây giờ Đăng Quang hỏi, cô đành phải mang ra gửi cho Quang thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện, dù nội dung như thế nào khi lên phim mọi người cũng chỉ quan tâm diễn viên mà không quan tâm đến tác giả là ai đâu. Nghĩ đơn giản như thế nên cuối cùng Nghi Đình không còn chần chừ, lập tức copy qua mail cho Quang luôn. Hôm nay đúng ngày hẹn đưa Bin đi tái khám. À, Bin bây giờ đã được 5 tuổi rồi. Nhưng do căn bệnh hoành hành nên Bin ốm hơn so với những bạn đồng trang lứa. Bù lại thì Bin da trắng và đẹp trai lắm. Nét đẹp được thừa hưởng từ ba thằng bé thì phải. Mỗi lần đưa Bin đi khám, Nghi Đình đều phải trang điểm kỹ lưỡng và hóa trang giống như một người khác vậy. Cô và Bin vừa bước ra cửa thì taxi đã lùi đít xe vào tận nhà, nên mọi người có lẽ cũng không hề nghĩ đến người ngồi trên xe taxi hôm ấy chính là mẹ con của Nghi Đình. Họ cứ nghĩ là đưa ông Trà đi viện thôi, vì ông Trà giờ đây sức khỏe cũng đã yếu đi rất nhiều. Hôm nay cũng thế, cũng như những tháng năm qua, Nghi Đình vẫn đều đặn đồng hành và cùng Bin chiến thắng căn bệnh tim của con. Nhưng khi khám cho Bin xong, trên đường về Bin đói bụng nên đòi uống sữa. Nghi Đình mở túi sách định lấy sữa ra cho Bin uống thì cô mới ngớ người khi chiếc túi trống không. Bình thường đi khám cho Bin cô luôn cẩn thận mang đầy đủ, thế mà hôm nay không hiểu sao cô lại đãng trí như vậy. Ngó thấy siêu thị đằng trước mặt, nghĩ bụng cô cho Bin xuống cùng mua xong trở ra liền chắc sẽ không sao, với lại cô cũng đã che chắn rất kỹ lưỡng rồi. Bước vào siêu thị, Nghi Đình nắm tay dẫn Bin đi tới quầy sữa, mua mấy lốc sữa mà con thích uống, định ra thanh toán rồi về ngay. Nhưng đây là lần đầu tiên Bin được ra ngoài như thế này, nên thằng bé thích lắm. Cứ đưa mắt nhìn ngó xung quanh, Nghi Đình nắm tay dẫn ra, Bin liền trưng ra mặt biểu cảm không chịu. Bin lắc đầu ghì tay mẹ lại và nói, Bin muốn ở đây chơi một lúc nữa, Bin muốn mua cái này nữa mẹ Đình. Nghi Đình nhìn con, Bin đã lớn rồi, đã biết thích thú và khám phá với thế giới bên ngoài. Bấy lâu này cô giam con suốt trong phòng vì sự an toàn của con. Tự dưng hôm nay, nhìn mắt Bin ánh lên niềm vui, cô cuối cùng lại không nỡ dập tắt đi niềm vui đó của con, nên đành mỉm cười gật đầu. Hai mẹ con đi quanh một vòng siêu thị, mua cho Bin những thứ con thích, nên Nghi Đình cũng chủ quan không để ý xung quanh. Thế nên cô không ngờ được, có một ánh mắt mờ ám đang dõi theo mẹ con cô từ lúc cô và Bin bước vào siêu thị đến bây giờ. Khi đã chắc chắn phát hiện ra người bịt kín mặt là Nghi Đình, Tú Anh nhếch môi cười lạnh. Quả đúng là một ngày may mắn đối với cô ta. Quả này khi nghe được tin tức bí mật này, có lẽ Lữ Gia sẽ cho cô thêm một số tiền lớn. Nghĩ đến thôi cô ta đã sướng cả người, nên vội vàng rút chiếc điện thoại ra gọi đi một cuộc thông báo. Nghi Đình, lần này để tao tiễn mày một đoạn, hy vọng mày không còn may mắn nữa. Thanh toán xong, Nghi Đình bế con một tay rồi một tay cầm túi đồ vừa mua của mình ra xe taxi. Anh tài xế giúp cô đem túi đồ ra cốp xe để, sau đó mở cửa cho mẹ con cô ngồi vào. Xe vừa khởi động chạy đi thì bất ngờ có một chiếc xe điên từ phía trước mặt bỗng nhiên lao nhanh như chớp, tông thẳng trực diện vào chiếc taxi chở mẹ con Nghi Đình. Khoảnh khắc bất ngờ ấy, Nghi Đình chỉ kịp vòng tay ôm chặt lấy Bin. Dầm. Cú tông như trời sáng, khiến tất cả người trong xe không kịp chạy đi. Chỉ một giây ngắn ngủi, khung cảnh kinh dị hiện ra, tiếng la hét của mọi người xung quanh vang lên. Người trong xe đều gục đi tại chỗ, máu đổ ướt cả khoang xe, mùi tanh tưởi nhanh chóng sộc lên làm cho thảm kịch hiện tại càng thêm kinh hoàng. Bà Trần Ngọc Hà ngồi chiễm trệ trên sofa, đưa mắt xem đoạn video vụ tai nạn của Nghi Đình mà ánh nhìn chẳng chút dao động. Có lẽ đối với bà, sự sống chết của Nghi Đình chỉ như giúp bà nhổ đi cái gai trong mắt. Nhếch môi cười, nụ cười đẹp nhưng đầy tàn nhẫn. Cú tông trực diện đúng với ý của bà. Dù người bà thuê có chết đi thì bà cũng đủ sức để đền bù cho gia đình họ. tốt lắm. Tay bà cầm điện thoại, nhanh chóng thực hiện giao dịch chuyển tiền. Ngó mắt qua trợ lý đang đứng cạnh, bà cất giọng đanh thép ra lệnh. Mọi thông tin hôm nay chỉ là tai nạn bình thường và không cần truy cứu. Dạ vâng thưa phu nhân. Ngồi cạnh bên bà Trần, một cô gái với nhan sắc xinh đẹp động lòng người, là thiên kim nhà quyền quý của Trịnh gia, Trịnh Minh Nguyệt. Bác gái, ngày mai anh Gia Minh về, con và bác ra sân bay đón anh ấy nha. Bà Trần quay sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh bên mình, ánh mắt bà chứa đựng đầy sự yêu thương. Trịnh Minh Nguyệt này mới thật sự xứng với con trai bà, mới xứng là con dâu duy nhất của Lữ gia. Bất cứ ai cản đường, bà sẽ không ngại cho họ biến mất. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho tài xế taxi chết tại chỗ. Tài xế gây ra tai nạn may mắn chỉ xây sát nhẹ mà thôi. Còn mẹ con Nghi Đình, vì được mẹ che chở nên Bin được an toàn, nhưng vì quá sợ hãi khiến cho bệnh tim tái phát nặng nên thằng bé đến hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Âm thanh bên tai giống như bịt kín một tầng hơi nước, trở nên ong ong mơ hồ không rõ. Cho đến khi ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt khiến cho Nghi Đình đau không chịu được nên lập tức bừng tỉnh lại. Xung quanh đầy mùi thuốc, cô cố mở to mắt ra xem đây là đâu. Nhưng phía trước mặt cô ánh sáng chỉ yếu ớt, cảnh vật xung quanh mờ ảo chẳng thấy rõ được gì. Nghi Đình hốt hoảng, đưa hai tay lên định dụi mắt thì bên cạnh ba cô lập tức ngăn lại. Nghi Đình may quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Nghe tiếng ba, cảm giác yên tâm trỗi dậy, Nghi Đình hạ tay xuống sau đó trả lời ba. Con chưa chết hả ba? Còn Bin sao rồi hả ba? Nhắc đến Bin, Nghi Đình lại thêm kích động. Cô nhớ lúc đó có một chiếc xe điên tông vào xe cô và rồi tất cả ngất đi. Bin không sao, chỉ là bệnh tim thằng bé tái phát nên y tá đang chăm sóc. Con sao rồi Đình, có thấy khó chịu ở đâu không? Ngày bà nói, Nghi Đình cũng có chút yên tâm về Bin, còn cô, hình như đôi mắt cô đang có vấn đề thì phải. Nhưng để ba không lo lắng, cô chỉ đành nói dối ba rằng mình không sao. Nghi Đình ra viện 10 ngày sau đó, bác sĩ nói đầu cô bị va đập mạnh, máu bầm tụ trong não nên đôi mắt cũng bị ảnh hưởng một phần. Nếu không phẫu thuật, để lâu sẽ có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Nhưng chi phí phẫu thuật quá cao, Bin hiện tại đang nằm viện nên Nghi Đình không thể phẫu thuật trong lúc này được. Với đôi mắt vốn dĩ đã bị cận, bây giờ ảnh hưởng máu bầm nên mở đi, Nghi Đình cô hiện tại không thể viết chuyện được nữa. Lang thang trên đường phố với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cũng may mắn mắt cô chỉ mờ chứ không phải không nhìn thấy hẳn. Chứ nếu không Nghi Đình cũng không biết phải làm sao đây nữa, vì sau lưng cô còn có cha già và con nhỏ đang cần cô chăm sóc. Ánh đèn đường chói thẳng vào mắt khiến cho Nghi Đình khó chịu. Bước chân cô loạng choạng sắp ngã, đằng trước lại có xe đẩy hàng đang vội tới. Nghi Đình vội vã né tránh, nhưng càng vội cô lại trượt chân vấp ngã. Nghi Đình theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ, vì cô nghĩ kiểu gì xe đẩy hàng cũng sẽ đụng trúng mình, hàng hóa sẽ rơi xuống đè lên cô. Nhưng mấy phút trôi qua vẫn im ắng lạ thường, cô vẫn bình an chẳng có chuyện gì cả. Từ từ mở mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi giày da màu đen bóng lưỡng dừng ở trước mặt Nghi Đình. Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trong tích tắc thời gian như đông đặc, dù đôi mắt đã không còn thấy rõ, nhưng người trước mặt mặc tây trang đeo giày da này không khó để Nghi Đình nhận ra. Lữ Gia Minh. Tay anh đỡ lấy xe đẩy hàng sắp đổ, mày hơi nhíu đầy vẻ không kiên nhẫn. Cô không thấy đường à? Nghi Đình nghe rõ những lời anh lạnh lùng vừa nói với cô. Cũng thấy người đẩy xe hàng bên cạnh đang sợ hãi, không ngừng nói lời xin lỗi, sau đó vội đẩy xe sang hướng khác rời đi. Có lẽ anh ta đẩy xe hàng cao chất đống nên không thấy cô, cứ ngỡ do anh ta đụng nên cô mới té. Cảm ơn anh. Nghi Đình vội vàng đứng dậy, cũng là lúc Gia Minh phủi phủi hai bàn tay, sau đó anh đút vào túi. Sau cặp kính màu lạnh ấy là đôi mắt nhìn cô như không hề quen thuộc. Chỗ này là công ty tôi, tiện tay không muốn phiền phức, vậy thôi. Gia Minh nói xong, xoay người rời đi không hề lưu luyến. Lúc này Nghi Đình mới chậm rãi nhìn theo bóng sáng anh. Anh về nước từ khi nào cô cũng không hay biết. Hôm nay gặp lại anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai ngời ngời, đầy khí chất của người thừa kế Lữ gia. Chỉ là đối với cô, ánh mắt anh hiện tại lại lạnh lùng vĩnh cửu, xem cô như người xưng không hề quen biết. Chắc anh hận cô lắm. Nhưng không sao, miễn là thấy anh vẫn được bình an thì cô có sao cô vẫn chấp nhận. Trước mắt Nghi Đình là một tòa nhà to lớn, dãy chữ nổi hiện ra trước mắt là chi nhánh công ty lợi ích lừng danh. Cả đêm đó sau khi gặp Gia Minh, Nghi Đình chẳng thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại trong đầu cô chỉ toàn hiện ra hình ảnh của anh. Cứ thế cô lại đau lòng rồi khóc, đôi mắt cũng vì thế vô tình chịu thêm đả kích. Nếu không phải năm đó mẹ Gia Minh ép buộc cô phải chia tay anh, thì có lẽ bây giờ giữa Gia Minh và cô sẽ không phải đối diện nhau bằng ánh mắt đầy lạnh lùng như vậy. Nhưng cũng không thể trách mẹ Gia Minh được, lỗi cũng ở do cô. Nếu như Nghi Đình cô giàu thì mọi chuyện đã khác. Thời tiết những ngày cuối năm luôn là âm tình bất định, mưa to nói rơi là rơi. Cách một con phố, trên màn hình LED cực đại là địa ốc mới đầu tư của hai nhà Lữ gia và Trịnh gia, khí thế triển khai hừng hực. Trước mặt cánh truyền thông, anh đã là người thừa kế của tập đoàn họ Lữ, đang sánh vai bên cạnh là tiểu thư của Thịnh gia. Cô ấy thật sự rất đẹp, rất xứng đôi với Gia Minh. Liên hôn hào môn rõ ràng phải như thế. Nghi Đình cô đúng là chỉ xứng đáng bị bỏ rơi. Mấy hôm nay Bin lại phát sốt, Nghi Đình phải túc trực suốt ở bệnh viện với con. Càng nhìn Bin nằm trên giường bệnh, hai tay bầm tím với những vết kim tiêm, khiến cho Nghi Đình càng thêm đau lòng. Giá mà con có ba bên cạnh, chắc chắn con sẽ được phẫu thuật và khỏe mạnh lại như bao đứa trẻ khác. Chỉ tiếc là hiện tại Nghi Đình cô là mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Để lo chi phí trong viện cho Bin, Nghi Đình phải xin vào làm phục vụ trong một quán bar. Sự lựa chọn này là duy nhất khi tất cả công ty đều được lệnh của Lữ gia phong sát cô. Nghi Đình được lệnh đem rượu đến phòng 202 để tiếp rượu, nhưng xui cho cô, trong đám đàn ông tối nay lại có thêm Tú Anh. Nhìn thấy Nghi Đình vẫn sống tốt, nhan sắc có thêm phần thăng hạng, Tú Anh hừ lạnh một tiếng, xem ra cô ta may mắn. Nhưng mà không sao, cô nắm được tin tức con trai cô ta cũng sắp chết rồi. Hiện tại trà gia đang lâm vào túng thiếu, thế nên Tú Anh bây giờ coi như đã hơn hẳn Nghi Đình. Cô ta và mẹ đang sống rất tốt, nên xem như Nghi Đình có chết hay sống cô ta cũng không cần bận tâm nhiều nữa. Để cô ta sống có khi lại là thú vui tao nhã cho Tú Anh cô. Tú Anh nhếch môi, bắt chéo chân nói với các vị khách ở đây. Đa số họ đều là ông chủ lớn, có máu mặt trong giới làm ăn. Nếu nhìn không nhầm thì đây là Trà tiểu thư. Nghe nói gia đình cô ấy đang túng thiếu, các vị xem có nên chiếu cố giúp cô ấy hay không? Tú Anh dứt lời với giọng cười cợt nhả kèm theo. Ngay lập tức có một ông chủ to béo lên tiếng. Cô gái xinh đẹp, em ở đây tiếp rượu thì thật là uổng. Nếu em chịu theo anh hứa sẽ cho em một cuộc sống sung sướng. Em không cần làm gì cả, chỉ cần lên giường với anh thôi. Nào, chịu không hả em gái? Những lời này của gã ta đưa tới một trận cười vang thích thú cho cả phòng. Nghi Đình tức giận đến mức chỉ muốn cầm lấy chai rượu táng đầu hắn ta mà thôi. Nhưng vì nghĩ đến con trai đang cần tiền viện phí, cuối cùng cô đành phải nhẫn nhịn. Cô đi tới im lặng và mặc kệ, khui chai rượu cô rót cho từng người. Đến chỗ Tú Anh, ly rượu vừa rót ra, cô ta càng quá đáng cầm luôn ly rượu đổ hết lên đầu của Nghi Đình cô. Cả đám người chẳng một ai đứng ra bênh vực giúp, bọn họ càng được đà khoái chí, càng nói cười thêm cản rỡ. Nghi Đình uất ức nhưng không dám hành động, chỉ trực khóc, đưa tay lên tự lau đi những giọt rượu đang cay xòe chảy trên mặt cô. Gã béo ú kia thấy vậy thêm làm càn, Hắn ta đi tới định đưa tay lên cợt nhả trên mặt Nghi Đình, nhưng bị cô quay mặt tránh đi. Đã vào đây lại còn tỏ vẻ chi nữa hả em? Đêm nay ở bên anh sẽ... Hắn chưa dứt lời thì bên ngoài bất ngờ cánh cửa được mở ra. Dưới ánh nhìn mờ mờ, một thân hình bỗng bước tới chắn ngang Nghi Đình với người trước mặt. Giọng nói lạnh như băng, gặng hỏi gã béo ú kia. Ông muốn cô ấy làm gì? Ngũ quan dưới đèn chiếu sáng vô cùng lạnh lùng. Lữ Gia Minh, Nghi Đình tự hỏi sao anh ấy lại ở đây. Nhưng bất kể là lý do hay mục đích gì, thì với sự xuất hiện của Gia Minh ở đây, Nghi Đình có cảm giác được yên tâm cực kỳ. Tú Anh khi thấy Gia Minh xuất hiện, lập tức thu lại ý cười. Cô ta đứng lên, đôi môi đỏ mọng run rẩy đến mức nói không nên lời. Ngay cả người đàn ông béo ú kia, khi nhìn thấy Gia Minh, hắn ta lập tức đứng đơ như khúc củi, gương mặt trắng bệch quên cả cười. Lữ Tổng, sao anh lại đến đây? Nghi Đình đứng sau Gia Minh, thái độ anh lạnh như băng hỏi người đối diện, khiến cho cô cũng không khỏi lạnh thêm. Đúng lúc quản lý bước vào, anh ta chưa nắm được tình hình hiện tại nên lớn tiếng nhìn Nghi Đình sai bảo. Trong hồ sơ thông tin cô chả biết hát, vừa hay ông Hùng phó giám đốc chi nhánh Dầu Khí Lợi Ích vừa ghé qua muốn được nghe nhạc thư giãn. Ông chủ bảo cô qua phòng bên tiếp khách. Nghe đến đây đôi mày Lữ Gia Minh cong lại, anh nhìn qua cô nói. Vẫn muốn ở đây. Nghi Đình chưa hiểu ý Gia Minh là thế nào, nhưng cô đang cần tiền. Cần tiền chữa bệnh cho cô và Bin, vì thế nên cô không thể từ bỏ công việc này. Với lại có Tú Anh ở đây, nếu cô ta mách lẻo với mẹ anh về chuyện cô và anh lại gặp nhau, chắc chắn mẹ anh sẽ không tha cho cô. Để mình không gặp rắc rối, Nghi Đình ra vẻ hờ hững nhìn Gia Minh đáp lại. Cảm ơn Lữ Tổng về chuyện tối nay, xin phép tôi có việc đi trước. Nói xong cô quay đi thẳng theo lối đi của anh quản lý, chẳng hề quan tâm thái độ Gia Minh đang giận dữ. Đáy mắt anh đục ngầu, không kìm được anh đưa chân một cước đạp văng cái bàn nước ở đây. Dầm. Cái bàn vỡ tan tành, những mảnh kính văng tứ phía, mấy chai rượu đắt đỏ cũng vỡ ra từng mảnh, để lại khung cảnh thật hãi hùng, khiến cho Tú Anh và những gã đàn ông ở đây sợ đến mức trên mặt cắt đi không còn giọt máu. Tiếng Gia Minh gầm gừ như mãnh hổ đang bị thương, anh lớn giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Đem hắn ta quăng vào chuồng chó. Tên béo ú nghe vậy không khỏi hoảng sợ, hai chân hắn khuỵu xuống dập đầu cầu xin Gia Minh lia lịa. Lữ Tổng xin anh tha cho tôi. Mặc hắn cầu xin, Gia Minh vẫn không chút cảm xúc. Đưa đi, Lữ Tổng, Lữ Tổng. Tên béo bị đám thuộc hạ của Gia Minh lôi đi. Cả đám người trong phòng bây giờ sợ đến mức thở cũng không dám thở. Chẳng hiểu sao từ một thanh niên hiền lành, sau 5 năm trở về thừa kế tập đoàn Lợi Ích, Lữ Gia Minh lại trở nên một người tàn nhẫn như thế. Chưa một lần người ta thấy gương mặt lạnh ấy nở ra nụ cười vui vẻ. Và chắc chắn một điều, ai dám cả gan đối đầu với anh ta đều nhận kết quả vô cùng bi thảm. Gia Minh quay đi, cả đám người trong phòng lần lượt thở phào. Chỉ có Tú Anh nghiễm nhiên khi Gia Minh xuất hiện, cô ta trong đầu lập tức xuất hiện những mưu tính tiếp theo. Quản lý đưa Nghi Đình lên lầu 3. Trên này là một phòng trà lớn, ánh đèn dịu nhẹ, dàn âm thanh du dương vang lên, khiến cho tâm trạng nặng nề của Nghi Đình cũng trở nên dễ thở hơn. Trong phòng có khoảng hơn 20 vị khách, họ đều ăn mặc sang trọng và quyền lực, nhưng ánh mắt đâu đó vẫn hằn lên những ham muốn đê hèn của bầy đàn đang khát khao được thỏa mãn dục vọng xấu xa. Nghi Đình được quản lý đưa vào trong chuẩn bị. Vừa lúc này Lữ Gia Minh bước vào. Chẳng hiểu sao anh đang muốn rời khỏi để không gặp lại Nghi Đình thì bước chân anh lại trái ngược với lý trí. Lữ Tổng. Gia Minh khoác tay, ý không muốn họ vì sự xuất hiện của anh mà khẩn trương quá rồi mất đi tâm trạng vui vẻ hiện tại. Sau đó anh đi tới chọn một góc tối bên trái rồi ngồi xuống đó, tiện thể gọi thêm một số chai rượu vàng đắt đỏ. Gia Minh nâng ly, nuốt một ngụm rượu vào miệng, vị rượu rất gắt và cay xè trôi tuột xuống cổ. Thế nhưng đối với Gia Minh lúc này lại chỉ thấy nhạt nhẽo và vô vị. Ngày hôm nay gặp lại Nghi Đình trong tình huống này, những vết rách trong tim anh lại thêm nhức nhối. Ngày đó cô tàn nhẫn chọn cách rời xa anh, chọn một người cô cho là giàu hơn anh, rồi nhận từ mẹ anh một số tiền để dứt khoát phá đi đứa con của anh và cô. Cứ tưởng sau đó cô sẽ sống sung sướng và hạnh phúc lắm. Thế mà sau hôm nay cô lại đến mức phải dùng thân xác mua vui cho đàn ông thế này. Càng nghĩ đến, Gia Minh càng hận cô. Rốt cuộc từ đầu đến giờ bản thân anh yêu cô bao nhiêu, chỉ có anh mới hiểu được. Và càng yêu cô bao nhiêu, thì giờ đây anh càng hận cô bấy nhiêu. Quản lý đưa cho Nghi Đình một chiếc váy ôm màu da, tồn lên ba vòng trên thân người cô chuẩn như đồng hồ cát. Thêm nước da trắng hồng cùng mái tóc đen dài thẳng mượt. Trông cô lúc này thật sự rất xinh đẹp và ngọt ngào. Vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo ví như ánh trăng đang sáng trên bầu trời, còn phải kém xa nhan sắc của nữ nhân trước mắt. Nghi Đình bước ra sân khấu, bên dưới cánh đàn ông lại càng hưng phấn đứng ngồi không yên. Họ hò hét kích động đến mức chỉ còn thiếu vài bước nữa, nếu như bảo vệ không ngăn cản là họ đã lao lên tranh giành giằng xé cô ra. Chỉ duy nhất có một Lữ Gia Minh là ngồi im bất động, ánh mắt không buồn không vui đặt lên gương mặt của cô. Vẻ đẹp này bẵng đi bao năm qua lại thêm phần kiều diễm. Cô đã từng khiến cho anh si mê bất chấp, nhưng chỉ tiếc là bây giờ đã trở nên vô cùng rẻ mạt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Gia Minh bất giác nhếch lên một nụ cười trào phúng đầy khinh bỉ. Nghi Đình đứng trên sân khấu, ánh đèn led hắt vào mắt lại càng khiến cho đôi mắt cô thêm phần khó chịu. Hình ảnh phía trước mắt mờ dần nên Nghi Đình chẳng thấy được nơi này đang có sự xuất hiện của Gia Minh. Cô cầm micro từ từ cất lên giọng hát. Giọng hát ngọt ngào truyền cảm khiến cho cả khán phòng nhanh chóng im lặng ngập chìm trong lời bài hát đầy cảm xúc. Người ta nói không bao giờ chàng về, mà sao em vẫn tha thiết đợi mong. Đã bao lâu chàng nói sẽ quay về. Lá vàng rơi bao mùa nhớ thương chàng ơi. Người ta trách sao em còn chờ đợi, chờ làm chi một hình bóng đã xa. Đành lặng thinh ôm thương nhớ chỉ riêng mình. Dù khổ đau em vẫn yêu vẫn chờ thôi. Làm người khờ dại có phải ta chung tình. Đêm qua từng đêm em khóc thương một mình. Ngàn ngày trôi qua em nhớ mong một người. Một người là anh và chỉ anh mà thôi. Đành lòng khờ dại vì lỡ yêu chàng rồi. Đêm mơ từng đêm mơ bước chân chàng về. Giật mình tỉnh giấc là giấc mơ hoang đường. Cô đơn mình em nơi trái tim chung tình. Từng lời bài hát như đang nói lên nỗi lòng của Nghi Đình dành cho anh. Từ đầu đến cuối người cô yêu chỉ duy nhất là Gia Minh. Chẳng ai thay thế được anh trong tim cô được. Chỉ là cô và anh không thể bên nhau đi tiếp con đường. Mà con đường ấy giờ chỉ còn mình Nghi Đình cô lặng lẽ bước đi với trái tim chung tình luôn dành cho anh. Bài hát vừa dứt cũng là lúc hai dòng lệ nóng hồi lăn dài phủ xuống bờ má cô. Cô khóc vì nhớ anh, vì trái tim đang chẳng chịt đầy vết xước khi mà sau 5 năm gặp lại, cô chẳng thể nào mạnh mẽ chạy đến ôm trọn lấy anh để thỏa được nỗi nhớ. Bên dưới khán phòng mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Lão Hùng từ khi Nghi Đình bước ra đến khi cô hát hết bài, hắn ta đã mê mẩn sắc đẹp của cô. Nên khi cô vừa cúi đầu định quay vào trong thì lão ta đã vội bước nhanh lên sân khấu, sau đó thả những lời nói cợt nhả thiếu tôn trọng dành cho Nghi Đình. Cô em xinh đẹp, em tên gì? Đã có chồng hay chưa hả? Với người đàn ông trước mặt, Nghi Đình trong lòng vô cùng bất an. Vừa lúc nãy đã bị tên kia trêu ghẹo, may sao còn có Gia Minh đến đúng lúc. Bây giờ anh đi rồi, cô không biết có thể chạy trốn khỏi tên này hay không nữa. Để hắn không làm càn, Nghi Đình chỉ có thể bước lùi sang hắn mấy bước rồi nhẹ giọng đáp lại. Em tên Đình, chàng Nghi Đình. Em có chồng rồi, Nếu không có gì quan trọng, xin phép cho em được vào trong nhường cho ca sĩ khác bước ra phục vụ. Gia Minh ngồi bên đây, nghe xong câu trả lời của cô, vô thức trong tim anh như có ai đó cầm dao đâm vào, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra sự lạnh lùng, trên khuôn miệng buông ra một câu đầy khinh bỉ. Cũng là hạng gái rẻ tiền. Nói dứt lời, Gia Minh lại rót một ly rượu đầy rồi nốc cạn. Hành động này của anh giống như một kẻ đang thất tình. Lão Hùng nghe xong liền tặc lưỡi để luyến tiếc, nhưng với hắn dù đã có chồng hay chưa, chỉ cần hắn muốn thì cô vẫn là của hắn. Chắc là tên chồng của em bất tài không lo được cho em, nên em mới đi làm thế này đúng không? Em xinh đẹp, nếu như em biết điều thì đêm nay ở với anh, 20 triệu sẽ là của em. Vừa nói lão vừa đưa cánh tay vòng qua eo của Nghi Đình rồi bóp mạnh. Lão cười ha hà. Còn Nghi Đình vì sự đụng chạm này của hắn, dù rất sợ nhưng cô vẫn vung tay cho lão một bạt tai. Chát. Xin ông tự trọng, tôi chỉ là nhân viên bình thường, không có nhu cầu đi khách. Lão ta bị đánh liền điên tiết xông tới đánh cho Nghi Đình mấy bạt tai, khiến cho cô ngã nhào xuống nền gạch. Còn chó, mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai ở cái đất này không hả? Lão ta xông tới, định đánh Nghi Đình tiếp thì bất ngờ một cánh tay vươn ra giữ chặt hắn lại. Ông là ai? Nói thử tôi nghe xem. Thằng chó nào xen vào chuyện của ông đây hả? Có tin ông? Lão ta hùng hằng quay lại, nhưng khi tầm mắt rơi vào hình ảnh trước mặt thì lập tức cả người run lên như cầy sấy. Lão ta quỳ rạp xuống, dập đầu mấy cái trước Gia Minh. Giọng nói đứt quãng, quính quáng đến mức lắp bắp mãi không thành lời. Lữ tổng, tôi sai rồi, là con khốn này nó dụ dỗ tôi. Ý ông là người phụ nữ của tôi đang quyến rũ ông hả? Cô ta, không không, xin lỗi Lữ tổng, xin lỗi phu nhân, nếu biết đây là phu nhân thì có 10 cái mạng tôi cũng không dám. Lữ tổng, xin anh đại nhân tha mạng cho tôi một đường sống. Mặc kệ lão Hùng liên tục dập đầu, Gia Minh vẫn không thay đổi ý định. Anh hất mắt ra lệnh cho đám thuộc hạ bên cạnh. Lão Hùng nhanh chóng bị ném luôn ra ngoài. Sự nghiệp của hắn cũng đồng thời bị bay màu. 20 vị khách trong phòng vì sự việc vừa rồi cũng nhanh chân rời đi, không dây vào phiền phức. Gia Minh hít một hơi mạnh, đưa tay kéo Nghi Đình đứng dậy. Nhìn cơ thể cô run bần bật, tự dưng không hiểu sao anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô trấn an. Thế nhưng vì cô đã phản bội anh nên anh chỉ đành phải mạnh tay trả thù lại cô cho thỏa nỗi hận. Một đường đi thẳng, Nghi Đình bị Gia Minh kéo mạnh đi ra ngoài xe, trong vô số nhiều ánh mắt nhìn tò mò và hiếu kỳ. Còn Nghi Đình cô, giờ phút này cô cũng không hề phản kháng anh nữa. Mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu, hành hạ cô như thế nào cũng được. Vì dù sao thì đối với Gia Minh, Nghi Đình vẫn xem trước sau như một, vẫn là vì anh mà cam tâm tình nguyện. Vẫn như ngày đầu yêu anh, sợ anh là một liều thuốc độc đưa đến trước mắt cô, thì cô vẫn dốc lòng uống cạn mà không chút phản kháng. Gia Minh ném cô vào trong xe, dầm. Cánh cửa được anh dùng hết sức đóng lại, sau đó Gia Minh chồm người lên người Nghi Đình. Nhìn bộ ngực đẫy đà của cô hiện ra trước mắt, nghĩ đến thân thể cô đã qua tay nhiều đàn ông khác, càng khiến anh sôi sục thêm hận thù với cô. Thế nên không hề sợ cô bị tổn thương, anh đưa tay bóp chặt cổ cô, ánh mắt vô cùng sắc bén, lãnh đạm nhả ra câu hỏi đầy sỉ nhục Nghi Đình. Nói cho tôi biết, một đêm ngủ với cô, bao nhiêu tiền? Gia Minh bóp mạnh tay quá, nên dù thế nào Nghi Đình cũng không gỡ tay anh ra được. Cứ thế cô chỉ còn cách im lặng chịu đựng cho đến khi hô hấp của cô bị anh rút hết, cảm thấy không còn thở được nữa. Nước mắt cô chảy dài, hai mắt từ từ nhắm lại, tuyệt đối không oán thán một lời. Mẹ kiếp! Cho đến khi trụ không nổi, cô vẫn không hề van xin anh tha thứ, nên càng khiến cho Gia Minh thêm bực tức. Tại sao với ai cô cũng tỏ ra yếu đuối và run sợ, còn với anh cô lại ngang ngạnh đến mức thà chịu chết chứ không muốn cầu xin anh một lời. Nghi Đình ho sặc sụa khi được Gia Minh nới lỏng bàn tay. Thế nhưng Gia Minh vẫn chưa chịu buông tha cô. Anh đưa tay thô bạo kéo cô ngồi thẳng dậy, một tay bóp lấy cằm cô buộc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt dành cho cô đầy phẫn ức và ghét bỏ. Nhìn tôi. Nhìn tôi, đêm nay cô muốn bao nhiêu? Nghi Đình từ từ mở mắt, đối diện với anh lúc này. Những lời nói anh ném cho cô chỉ thấy thật nhục nhã và đắng cay. Trong mắt anh bây giờ cô là thứ rẻ mạt đến vậy sao? Tôi không cần tiền của anh, buông ra cho tôi về. Cô không cần tiền, nực cười. Một con đĩ lại chê tiền cơ à? Gia Minh dứt lời, đúng lúc điện thoại trong túi sách Nghi Đình vang lên. Anh thuận tay ném cô sang một góc, bực tức rút một điếu thuốc để sẵn trong xe, châm lửa rồi rít mấy hơi. Nghi Đình gượng ngồi dậy, bỏ qua hành động tàn nhẫn mà anh dành cho cô. Nghi Đình vội đưa tay lên, lau đi nước mắt rồi bắt máy. Chế độ của gọi video hiện ra. Cô bất ngờ khi trông thấy Bin, con nằm đó với bao nhiêu là máy móc ghim đầy người, kế bên là Quang. Quang mới vừa về nước là vào với con ngay. Hôm nay bác sĩ bảo con đã có chút tiến triển tốt. À, con có thông tin quan trọng muốn nói cho Đình nghe. Bao giờ Đình về? Nghi Đình khá bất ngờ khi nghe được thông tin Quang về nước, nên định bụng sẽ về rồi qua viện với Bin ngay để gặp Quang. Thế nhưng cô chưa kịp trả lời đã bị ai đó bực mình, ném luôn cái điện thoại của cô vào kính xe, bốp. Cửa kính không vỡ, nhưng ngược lại, màn hình điện thoại của Nghi Đình vỡ tàn nát và tối đen. Anh làm cái quái gì vậy hả? Cô kết hôn với thằng đó. Nghi Đình không hiểu ý Gia Minh là gì. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm môi anh hỏi lại. Ý anh là sao? Gia Minh nhấc mắt lên, một lần nữa đưa tay bóp mạnh cằm cô đến bầm tím. Tôi hỏi thằng đó là chồng em đúng không? À, thì ra là vậy. Lúc nãy Nghi Đình chỉ thuận miệng trả lời tên Hùng, nhưng không ngờ lại khiến cho ai đó bận tâm. Đúng, thì sao? Lữ Tổng để tâm chuyện tôi kết hôn với ai à? Là cái thằng khốn xuất hiện 5 năm trước. Là ai cũng không liên quan đến anh. Tôi muốn liên quan thì sao? Nói cho em biết đời này em đừng mong sống yên ổn với ai ngoại trừ tôi. Anh, ký. Không hiểu Gia Minh điên lên vì điều gì mà đột ngột rút trong xe ra một cái tờ giấy rồi ném qua cho Nghi Đình. Hợp đồng hôn nhân. Nghi Đình sững người nhìn 4 chữ trên tờ giấy kèm theo những điều khoản hoàn toàn vô lý. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Lý do? Tôi đã kết hôn rồi. Vậy thì ly hôn đi. Anh ngang ngược. Nghi Đình thở mạnh một hơi, sau đó ném trả hợp đồng lại cho Gia Minh. Cô nói, dù anh không để tâm chuyện tôi đã kết hôn, thì chuyện anh và Trịnh Minh Nguyệt. Lời còn chưa dứt, Nghi Đình đã thấy trên mặt của Gia Minh lập tức nhìn mình đầy vẻ nghi hoặc. Cô để ý chuyện đó? Nghi Đình lắc đầu không nói, vốn dĩ rất để ý mà cô còn có cả đau lòng. Nhìn đôi mắt Nghi Đình ngấn nước, Gia Minh bỗng nhếch môi cười lạnh. Biết mất nhiều năm như thế, không có tin tức, không hỏi thăm tôi lấy một câu. Bây giờ nghe tin tôi sắp kết hôn thì cô lại để ý. Hay là biết tin tôi thừa kế tập đoàn lợi ích nghìn tỷ nên tự thấy tiếc rẻ đúng không cô trà? Nghi Đình nhìn anh uất ức đến mức muốn gào lên kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Thế nhưng vụ tai nạn muốn cướp đi mạng sống của hai mẹ con cô vô thức dấy lên trong đầu. Tai nạn không phải ngẫu nhiên và Nghi Đình hiểu rõ là ai sắp xếp. Thế nên cuối cùng lời muốn nói vẫn phải đành im lặng nuốt ngược vào lòng. Mãi một lúc, Nghi Đình im lặng hoàn toàn. Gia Minh buột miệng nói, tôi với Minh Nguyệt chẳng có mối quan hệ nào. Tiếp theo anh nhìn cô ánh mắt vô cùng sắc bén, ra điều kiện. Kết hôn với tôi, cô sẽ có được những thứ cô muốn, bao gồm cả tiền và rất nhiều tiền. Mẹ anh ra lệnh phong sát cả thành phố chỉ để cô chật vật vì không có việc làm. Còn anh lại muốn ép cô ở bên anh và lấy tiền của anh tiêu xài. Thật buồn cười. Nếu tôi không đồng ý, thì gia đình cô và cả thằng khốn đó sẽ không có kết cục tốt khi dám chống đối lại tôi. Mọi đau khổ mà cô gây ra cho tôi sẽ trả cho cô đầy đủ hết. Thế thì anh cứ giết chết tôi đi là xong. Không nhìn thấy tôi nữa, Lữ Tổng không phải là sẽ không còn chướng mắt hay sao? Chết thì chẳng phải quá dễ dàng cho cô hay sao? Cái tôi muốn là hành hạ cô. Cô càng khổ sở, tôi càng thỏa mãn. Nhìn người khác sống khổ sở đó là thú vui của người giàu các anh à? Không nói nhiều, ký hay không ký? Vừa dứt lời không chỉ tờ giấy được ném qua Nghi Đình, mà tấm thẻ đen cũng được ném kèm theo. 2 tỷ. 2 tỷ, lại là 2 tỷ. Nhưng Nghi Đình lúc này thật sự rất cần tiền, thế nên cuối cùng vẫn ép mình ký vào tờ hợp đồng trao đổi với Gia Minh. Ký xong, Nghi Đình xin Gia Minh về nhà. Cứ nghĩ anh không đồng ý, ngờ đâu Gia Minh lại hào sảng mà gật đầu. Nghi Đình vì sợ anh lại điên lên rồi đổi ý, thế nên ngay tức thì cô bảo anh cho cô xuống xe rồi bắt một chiếc taxi khác chạy thẳng đến bệnh viện. Đăng Quang. Đăng Quang vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Sau khi gặp Nghi Đình, nhìn gương mặt cô tím bầm vì những vết đánh khiến cho Đăng Quang không khỏi xót xa. Anh đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng rồi cảm thấy mình chưa đủ tư cách nên cánh tay đang giữa không trung nhanh chóng bị anh từ từ hạ xuống. Cuộc sống của Đình khổ lắm đúng không? Tại sao không nói cho Quang nghe? Quang tình nguyện giúp Đình mà. Nghi Đình khẽ cười buồn. Cô bước đến đưa tay sờ trán Bin rồi vuốt nhẹ đỉnh đầu con. Khổ, đúng. Cuộc sống cô có thể nói từ ngày rời xa Gia Minh mấy năm qua, chưa một lần cô được sống sung sướng. Thế nhưng, để vì cuộc sống khó khăn của mình mà làm phiền đến người khác thì cô không muốn. Tuy đôi mắt cô đã có vấn đề nhưng cô còn đôi tay, nhất định cô sẽ còn cố gắng. Kéo Đăng Quang ra ngoài khuôn viên bệnh viện, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, Nghi Đình mới bộc bạch. Thời gian qua cậu đã giúp đỡ tớ nhiều rồi, nên tớ không dám làm phiền cậu nữa. Thu nhập của Đình bây giờ cũng ổn, có thể lo cho cuộc sống của mình. Khi nào khó khăn, nhất định Đình sẽ nhờ đến Quang. Nhưng mà, cậu bảo còn chuyện muốn nói với mình nữa mà. Chuyện gì, nói đi, tớ nghe đây. À, tớ đã liên hệ được một bác sĩ bên Nhật. Ông ta nói có thuốc chỉ cần tiêm cho Đình thì máu bầm trong não của Đình sẽ từ từ tan ra mà không cần phẫu thuật. Tháng sau ông ta về nước, Đình nhất định đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Chi phí phẫu thuật mình sẽ lo cho Đình. Nghe Quang nói, Nghi Đình vô cùng mừng rỡ. Dù sao thì nghe câu không cần phẫu thuật, cô cũng yên tâm hơn. Cảm ơn Quang, nhưng chi phí phẫu thuật Đình lo được. À, Quang về nước ở luôn hay có dự định gì nữa không hả? Lần này Quang về ở luôn, có một công ty truyền thông lờ mờ vừa thành lập chuyên về đào tạo biên kịch và diễn viên. Quang đang chuẩn bị qua đó đăng ký. Cũng tốt đấy, dù sao ở trong nước phát triển được sự nghiệp, lại còn được gần ba mẹ xem ra vẫn sướng hơn. Chúc Quang thành công nhé. Đình không tiếp tục ước mơ à? Đình bây giờ còn ước mơ đâu mà tiếp tục. Sau khi đến cục đăng ký kết hôn, Gia Minh mới phát hiện ra Nghi Đình chưa từng kết hôn với ai khác. Biết được chuyện này, đồng thời anh có chút thay đổi cái nhìn về Nghi Đình và càng tỏ ra nghi ngờ hơn về lời nói của mẹ anh. Rút điện thoại ra, Gia Minh gọi cho quản lý. Điều tra trả Nghi Đình từ 5 năm trước trở về đây. Cô ta đã gặp ai và xảy ra chuyện gì? Tôi muốn tối hôm nay sẽ có đầy đủ thông tin về cô ấy. Làm xong thủ tục theo bắt buộc của Gia Minh, cô không hiểu sao anh lại muốn làm điều điên rồ này. Nhưng Nghi Đình vẫn không dám cãi lời, thế nên chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hai bản đăng ký kết hôn của cô và Gia Minh bắt đầu có hiệu lực. Vừa ra cổng, Gia Minh đứng lại nhìn sang Nghi Đình, anh ném cho cô một câu. Thu dọn đồ cần thiết, sau đó đi ra địa chỉ này. Tối nay tôi có việc nên không đến giúp cô được. Ý anh muốn gì nữa đây? Muốn cô về nhà tôi ở. Về nhà anh? Thế cô muốn tôi ở nhà cô? Không không, được rồi, anh cho địa chỉ nhà đi. Tôi thu xếp mọi chuyện xong sẽ tự sang. Nghi Đình về nhà thu dọn những đồ dùng đơn giản của cô, sau đó dặn dò ba mình vài chuyện. Cô cũng không quên thuê một y tá chăm sóc hàng ngày cho Bin. Xong xuôi, cô mới yên tâm đi đến ở cùng với Gia Minh. Trước mắt cô là một khu biệt thự của người giàu. Đứng trước cánh cổng lớn, theo lời của Gia Minh, cô chỉ cần quét mặt là cánh cửa tự động mở ra. Cô đi vào trong, tất thảy vệ sĩ đứng ngoài đều cúi đầu chào cô. Nghi Đình được một vệ sĩ mặc áo đen hướng dẫn cô đi vào trong. Bên trong không gian đầy xa hoa và sang trọng, có đến 5 người làm, họ đều mặc đồng phục màu trắng, và cúi đầu đồng thanh chào. Chào phu nhân. Nghi Đình thật bối rối khi nghe họ xưng hô với cô như thế. Cái gì mà phu nhân cơ chứ? Gia Minh hận cô ra mặt, anh đem cô về đây là để thuận tiện hành hạ cô thôi. Thân phận của cô xem ra còn phải thua họ nữa là. Nghi Đình lịch sự cúi đầu chào lại họ, vừa định hỏi họ Gia Minh đã về chưa và công việc của cô ở đây sẽ làm những gì. Thế nhưng khi cô vừa định mở miệng thì phía trước mặt cô là một phòng khách lớn. Trên màn hình tivi đang mở phát trực tiếp một hội nghị thương vụ nào đó. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì để khiến cho Nghi Đình chú ý, cho đến khi hình ảnh của Gia Minh và Trịnh Minh Nguyệt đập vào mắt cô. Gia Minh ngồi hàng ghế đầu, tây trang nghiêm chỉnh. Anh không phải mẫu đàn ông đẹp trai với gương mặt mày rậm mắt sáng theo thẩm mỹ chung của thời đại. Phải nói là so với anh Tuấn thì vẻ đẹp của anh còn hoa mỹ hơn, sắc nét hơn nhiều. Một vẻ đẹp ai nhìn cũng có thể dễ dàng động lòng. Hàng lông mày rậm 10 phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ. Ngồi cạnh bên Trịnh Minh Nguyệt cũng không hề kém cạnh, cô ta khoác trên người bộ dạ hội đắt đỏ, tóc búi cao, cài châm khoe trọn khuôn mặt đẹp đến mê hoặc lòng người. Đặc biệt bên dưới, cánh tay của Minh Nguyệt còn khoác nhẹ tay của Gia Minh. Nghi Đình chết chân, cả người đứng ngây ra khi nhìn thấy khoảnh khắc này. Tự dưng cô lại thấy đau lòng vô hạn, dù rằng với anh, Trịnh Minh Nguyệt mới là người xứng đáng là một đôi với anh. Hai mắt Nghi Đình đỏ hoe, cô chớp mắt liên tục để không rơi nước mắt, định bụng bước nhanh đi, tìm một công việc nào đó rồi phụ giúp với mọi người. Thế nhưng khi chân cô vừa bước lại, một lần nữa khựng lại khi nghe được câu phát biểu của Lữ Thịnh, ba của Gia Minh đứng lên phát biểu. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã dành thời gian đến dự buổi hợp tác ra mắt bộ phim đầu tay của tập đoàn truyền thông LM. Và sẵn đây Lữ Gia cũng muốn giới thiệu với tất cả mọi người, cô Trịnh Minh Nguyệt sẽ là nữ chính của bộ phim và cũng là con dâu tương lai của Lữ Gia chúng tôi. Nước mắt trượt dài trên gương mặt xinh đẹp của Nghi Đình. Dù rằng đã biết trước được kết quả, nhưng không hiểu sao cô vẫn vì những lời nói kia mà để tâm. Trước kia khi còn yêu nhau, cô và anh đã từng vô cùng khát khao cuộc sống bên nhau, cùng nhau vẽ lên hạnh phúc một ngôi nhà nhỏ xinh cùng đàn con thơ ngây. Thế mà sau 5 năm mất liên lạc, cô và anh lại chọn cách giày vò nhau để sống chung với nhau. Để không phải nghe những lời đau lòng tiếp theo, Nghi Đình nhanh chóng với lấy chiếc remote, tắt luôn chiếc tivi, mặc kệ cho mấy người giúp việc đứng phía sau cô đang nhìn cô với những ánh mắt đầy tò mò và cả sự khó chịu. Phu nhân, khuya rồi, cô vào phòng ngủ nhé. Nghi Đình đến đây từ tối, hiện tại đã 10 giờ đêm. Cô vẫn ngồi yên trên sofa phòng khách với nhiều suy nghĩ. Đến khi nghe một gia nhân trong nhà bảo cô vào phòng ngủ, cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn lại họ rồi đáp lại. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi muốn đợi Lữ Tổng về. Dạ vâng. Mọi người lui về phòng nghỉ ngơi, bên ngoài những vệ sĩ thay phiên giao ca. Trong phòng khách chỉ còn mình Nghi Đình đơn độc ngồi bó gối. Cô đang lo lắng cho ba và cả Bin đang ở viện, nên vốn dĩ cô muốn đợi Gia Minh về là cũng vì muốn thương lượng với anh một chuyện. Thế nhưng Nghi Đình đợi mãi cho đến khuya vẫn không thấy Gia Minh trở về. Bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân đi vào. Nghi Đình đang gục đầu tựa vào sofa, lim dim bởi cơn buồn ngủ kéo đến. Bị giật mình nên theo phản xạ cô ngẩng đầu lên, đã thấy Gia Minh đứng trước mặt cô. Sao không lên phòng ngủ? Tôi đợi anh về. Rồi sao nữa? Tôi... Không trả lời được, vậy tôi đi ngủ. Anh chờ đã. Gia Minh liếc mắt nhìn lên đồng hồ, hơn 2 giờ kém. Muốn gì thì lên phòng rồi nói. Nói xong thì Gia Minh cũng đi thẳng. Nghi Đình vội vã theo sau anh. Bóng lưng rộng lớn ấy đi trước. Đi phía sau, Nghi Đình còn ngửi được cả mùi rượu thoang thoảng trên vai áo sơ mi của anh. Còn có một vệt son màu đỏ tươi. Vết son ấy là của ai? Vốn dĩ Nghi Đình đã có câu trả lời. Chỉ là cô bây giờ chỉ dám nhìn chứ không có tư cách để hỏi tới. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Mặc Tình cho cánh cửa chẳng hề đóng lại. Nghi Đình đứng trong phòng nhìn quanh một lượt, có chút bất ngờ khi hành lý của cô cũng được để gọn ở một góc tủ trong phòng này. Nghi Đình đi tới, vừa hay có móc áo để sẵn nên cô lôi đồ của mình ra treo lên. Cũng tiện tay cầm luôn chiếc váy ngủ và cái khăn tắm riêng của mình. Mãi một lúc, cho đến tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cô mới chậm chậm đi qua. Trước mắt cô là Gia Minh, anh bước ra trong làn hơi nước. Bên dưới eo chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm. Từng múi cơ bắp trên cơ thể anh lộ ra cuồn cuộn, khiến cho những giọt nước còn vương trên đó, tăng thêm vẻ đẹp long lanh đến mê hoặc. Nhìn Nghi Đình sững tầm mắt ngây ra nhìn mình, Gia Minh lên tiếng. Sao thế, mê tôi rồi à? Nghi Đình giật mình vội thu lại tầm mắt rồi trả lời anh. Tôi muốn đi tắm. Gia Minh hắng giọng một tiếng rõ to. Ừ, cứ tùy tiện. Gia Minh lạnh lùng trả lời, sau đó lướt qua Nghi Đình đi tới giường ngồi xuống. Trong phòng tắm khi Nghi Đình bước vào là mùi nước hoa gỗ dịu nhẹ quen thuộc vương vãi khắp căn phòng. Tắm rửa xong xuôi, Nghi Đình mặc chiếc váy ngủ định bước ra thì vô tình ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc áo sơ mi trắng Gia Minh vừa bỏ ra. Vết son đỏ vẫn hiện diện nơi cổ áo rõ rệt. Lại một lần nữa vành mắt Nghi Đình bỗng đỏ hoe. Tại sao Gia Minh lại chọn cách bắt buộc cô phải ở bên anh, để ngày ngày sống cùng anh, nhìn thấy và nghe thấy anh chuẩn bị kết hôn cùng một cô gái khác, hành hạ cô một cách đau đớn như thế này, anh vui lắm hay sao? Bần thần một lúc, Nghi Đình hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Gia Minh đang ngồi trên giường, anh cầm máy sấy vụng về làm khô tóc. Nghi Đình bước tới, định sấy tóc giúp anh, vì dù sao cô bây giờ cũng rỗi việc, lại cùng chung một phòng. Cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cô chưa kịp hành động, đã thấy Gia Minh quay lại. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mày cau lại hỏi. Cô định làm gì? Nghi Đình có chút bối rối đáp lại. Tôi chỉ muốn long tóc giúp anh. Nghe xong Gia Minh nhếch môi cười nhạt. Giúp tôi hay định tiếp cận quyến rũ tôi? Vừa nói Gia Minh vừa nhìn vào bộ ngực của Nghi Đình đang lấp ló sau chiếc váy ngủ gợi cảm. Nghi Đình xấu hổ vội thụt lùi chân ra sau, nhanh chóng đưa tay lên che lại, nhưng Gia Minh lại nhanh hơn cô. Một động tác, anh đưa tay đột nhiên kéo cô lại. Nghi Đình chới với ngồi luôn trên đùi anh. Tại sao lại tránh né tôi? Nghi Đình run rẩy cúi đầu lảng tránh ánh mắt Gia Minh. Chẳng phải anh sợ tôi quyến rũ anh sao? Nghi Đình dứt lời liền nhổm dậy. Bàn tay Gia Minh lại lần nữa bóp chặt eo cô không cho rời đi. Ánh mắt anh rất sâu, như thể muốn bóp chết người con gái trước mắt để không làm anh bận lòng nữa. Cô nhẫn tâm bỏ tôi, cầm tiền của mẹ tôi, giết chết con tôi, sau đó lấy một tên khốn và sinh ra một đứa nghiệp chủng. Nhiều năm như vậy, tên khốn đó vẫn chưa làm cô thỏa mãn hay sao? Mà khi tôi trở về, cô còn xuất hiện để trêu người tôi hả? Những lời này của Gia Minh dành cho Nghi Đình thật sự rất cay độc. Buổi tối sau khi hội nghị kết thúc, anh mệt mỏi định lái xe về nhà thì trợ lý đưa cho anh xem thông tin của Nghi Đình 5 năm qua. Vốn dĩ anh đang nghi ngờ mẹ mình sau lưng anh lén lút làm khó Nghi Đình, nhưng khi nắm được thông tin trong 5 năm qua cô đã từng rời khỏi thành phố và sinh ra một bé trai, nhưng sau vụ tai nạn xe thì bé trai đó phải nằm suốt trong bệnh viện do chấn thương nghiêm trọng, anh lại càng khẳng định lời nói của Nghi Đình nói với Lão Hùng, cô đã có chồng là có thật. Chỉ là anh không hiểu tại sao cô lại chưa có giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Nhưng rồi Gia Minh lại tiếp tục gạt đi. Có lẽ là do cô bận việc con trai bị tai nạn nên chưa đi làm. Vì cô dám lừa dối anh nên việc anh hành hạ lại cô coi như là cô xứng đáng bị trừng phạt. Nghi Đình bàng hoàng đến mức chỉ chớp mắt ra nhìn anh, không nói nên lời khi nghe Gia Minh tàn nhẫn nói lên mấy lời khó nghe đó. Và cái lời nói, cô càng không ngờ được là anh gọi Bin hai tiếng nghiệp chủng. Chát. Không nhịn được, Nghi Đình thẳng tay tát vào mặt Gia Minh một cái tát thật đau. Cô hét lên. Anh câm miệng. Anh nói tôi, sỉ nhục tôi ra sao cũng được. Nhưng tôi cấm anh nói con tôi là nghiệp chủng. Nó có ba có mẹ, anh hiểu chưa? Cô là đang muốn bảo vệ nó. Bảo vệ luôn cái tên chồng khốn kiếp kia của cô mà dám đánh tôi. Đúng. Nếu như anh cảm thấy tôi nói không lọt tai anh, thì anh cho tôi về đi. Dù sao tiền anh tôi cũng chưa dùng đến. Tôi trả hết lại cho anh. Nếu cô dám bước chân ra khỏi căn phòng này, tôi không hứa con trai cô và tên khốn kia giữ lại được mạng sống đâu. Anh... Lên giường, để tôi xem. Khi biết cô ngủ với tên khốn đó sẽ phản ứng ra sao? Có còn vì yêu cô mà giành giật với tôi như 5 năm về trước nữa hay không? Nghi Đình nhìn Gia Minh bằng cặp mắt đầy ai oán, phẫn nộ. Cô đưa tay đánh liên tiếp vào ngực Gia Minh rồi lớn tiếng gào lên. Anh điên rồi. Anh kẻ điên khủng bệnh hoạn nhất mà tôi từng gặp đó. Buông tôi ra. Mặc kệ Nghi Đình càn quấy đánh mạnh vào ngực mình, Gia Minh vẫn sửng sưng ôm cô ném xuống giường rồi đáp lại. Đúng, tôi điên. Điên mới yêu cô đến giờ phút này. Nghi Đình đứng hình, ngỡ ngàng nhìn thẳng Gia Minh. Anh vừa nói gì? Anh vẫn yêu cô là anh vừa mới nói, hay do cô đang nghe nhầm? Sau câu nói đó, Gia Minh lập tức đè lên người Nghi Đình. Mặc kệ cô vùng vẫy, anh vẫn cố chấp vật cô ra. Hơi thở ấm nóng cùng với chiếc lưỡi lão luyện đầy tính xâm lược quét sạch môi cô chỉ trong tích tắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.